bắt đầu đi. Lâm Minh và Long Nha liếc nhau, đều từ trong đôi mắt đối phương cảm nhận được chiến ý với nhau, hai người bọn họ đồng thời nhảy lên vách đá bậc thứ 32 phong thần đài. Vách đá vạn trượng cao ngất tận trời. Uy áp bậc thứ 32 so với uy áp bậc thứ 31 thì gia tăng nhiều lắm, trong nháy mắt Lâm Minh cũng cảm nhận được áp lực. Uy áp thật cường đại, một khi đã như vậy, để cho uy áp thiên tôn này tới càng mạnh hơn một chút đi. Cách chương.